Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 601 tuân mệnh, ta ra năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khúc đàn nhi đang an tĩnh chờ lấy hắn nói cái gọi là việc lớn, lại một mực không có xuống tới. Làm sao, ngươi không phải nói có việc muốn tự mình tâm sự à, làm sao hiện tại không ai, ngươi ngược lại không nói. Nàng duỗi ra một đầu ngón tay nhỏ, đùa với Tiểu Phong chơi. Tiểu Phong ngược lại là chi chi, nhảy tới nhảy lui. Tương đương sung sướng, nhưng lại để Lưu Thiên Thủy ánh mắt quét qua, lập tức im như thóc. Chủ nhân, ngài có phải hay không đang lo lắng Liên Thành công tử bệnh tình? Ta biểu lộ có rõ ràng như vậy sao? Khúc đàn nhi một mặt hoang mang, nàng xác thực lo lắng. Lúc này, Lưu Thiên Thủy lại hỏi, nếu như hắn thương tốt, ngài có phải hay không liền hiểu ý không không chuyên tâm? Nàng không lắm hiểu, nhưng cũng mơ mơ màng màng đáp một chút. Đối với nàng mà nói, Mạc Liên Thành tất cả chính là nàng theo đuổi. Làm sao có thể để hắn thương tốt chính là nàng hiện tại lớn nhất tâm sự. Lưu Thiên Thủy chợt trầm giọng nói. Chủ nhân, thẳng thắn nói với ngài, thần y công tử tổn thương rất nghiêm trọng. Đổi lại là người nào sớm có lẽ chết mất nhưng cố để hắn xảo diệu lấy chân quý linh dược cùng huyền khí trèo trống. Coi như có thể tạm thời nhặt về một cái mạng, sợ cũng trèo trống không bao lâu, dù sao dược có khi dùng nhiều liền sẽ không hiệu quả gì. Khúc đàn nhi giật mình. Ta biết rõ có một cái biện pháp có thể cho thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí có thể kéo dài hắn tuổi thọ. Lưu Thiên Thủy nói đến tương đương khẳng định. Lời này vừa nói ra, khúc đàn nhi bình tĩnh một chút ngược lại là tâm sinh nghi ngờ, híp lại con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Thiên Thủy chất vấn. Không muốn vì là một ít mục đích liền nói hưu nói vượn. Thân thể của hắn như thế nào, ngươi sẽ so với hắn càng rõ ràng à, còn có, ngươi biết rõ biện pháp, chẳng lẽ Mạc tộc trưởng sẽ không biết. Thân là thần y công tử hắn cũng sẽ không biết, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ đem tình hình thực tế nói cho ngươi sao? Khúc đàn nhi cụp mắt mím môi không nói, cái này một chuyện ngược lại là có khả năng, nàng là sớm có quyết định, mặc kệ tương lai như thế nào, đều sẽ sống chết có nhau. Nhưng cũng không phải là nói nàng sẽ buông tha cho cùng hắn cùng một chỗ sống đi xuống cơ hội. Chủ nhân, muốn trị tốt hắn bệnh chúng ta tất nhiên cần được. Lưu Thiên Thủy vừa định nói, nhưng có một vật tốc độ như điện hướng hắn đánh tới. Hắn nhanh chóng một cái nghiêng người, tránh đi tập kích lại hướng cái kia phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Mạc Liên Thành một mặt âm trầm đứng ở phòng ngủ cửa ra vào. Thành Thành, khúc đàn nhi sững sờ. Mạc Liên Thành nhạt liếc nàng một cái, trực tiếp rời qua nàng nhìn về phía Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy, một mình ở chung thời gian đến, ngươi có thể lăn. Uy, ngươi sao cứ như vậy từ tâm nhãn? Lưu Thiên Thủy một mặt nghĩ giáo huấn người, lại thoáng nhìn gặp khúc đàn nhi đôi mắt đẹp nhìn căm tức tới, nhớ tới nàng lời vừa rồi, lập tức biệt khuất im miệng, bất đắc dĩ buông tay nói. Được được được, làm bản tôn không hề nói gì. Chủ nhân, ta trước tiên đi ra. A hát, khúc đàn nhi phất phất tay, ra hiệu Lưu Thiên Thủy rời đi. Nếu như Thành Thành không muốn để cho nàng biết rõ, như vậy, nàng liền tạm thời không hỏi đi. Cho tới nay, phàm là hắn làm quyết định chắc chắn sẽ có nhất định lý do. Trọng điểm là, hắn cho tới bây giờ đều chỉ sẽ vì nàng suy nghĩ. Nàng tin tưởng lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lưu Thiên Thủy giống làm ra quyết định gì? Lắc đầu, liền hướng bên ngoài đi ra, mở cửa, lại cũng không quay đầu lại mà bước ra cánh cửa. Không cần chỉ chốc lát, trong phòng liền có thể nghe được hắn ồn ào âm thanh. Tiểu Phong tử, ra ra ngươi ta quyết định làm một kiện để các ngươi Mạc tộc 10 phần vinh hạnh sự tình. Không có đáp lại, nhưng có nào đó tộc trưởng rất nhỏ một tiếng cười nhạo. Cười cái gì cười, bản tôn quyết định, ở lại, ha ha. Tiểu Phong tử cao hứng nói không ra lời a, ai, nhân ra rõ ràng là kinh hãi. Cách chương.